theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi Hổ Chướng Khô Cơ, quyển 1, tập Thiên. Tổng luận về cơ yếu binh pháp. Mảng nghe, gươm báu ấn vàng, nguyên soái lên đàn ban hiệu lệnh, quạt lông khăn lụa. Quân sư cười nói vận thần cơ, tỷ như Phạm Lãi dâng tây thi, Tôn Tẫn bớt bếp nấu. Đàn đạo tế đong cát giả làm lương, Trương Tử Phòng thổi sáo cho địch nản, Hàn Tín cho quân nhổ cờ Triệu cắm cờ Hán. Cùng là giả thư đầu hàng, dùng kế cho giặc Kiêu, đều xuất tự trong lòng của chí tướng, tự kế hoạch của mưu thần mà thôi. Cho nên nói rằng thừa cơ làm việc đi thôi, nhưng đều chưa có thể dùng làm phép thường. Phép thường là phương pháp. Phương pháp là gì? Như Hiên Viên đánh Sivu làm xe chỉ nam mà bắt được giặc, cùng là đời sau Châu Lửa của Điền Đan, Hải Nhạc của Vũ Mục, Hàn Tín dùng chum gỗ cho quân sang sông, Khổng Minh làm trâu ngựa gỗ để vận lương, Lưu Bá Ôn chế súng đồng pháo lửa. Những người ấy thực là có tài xoay trời chuyển đất, có chí yêu nước giúp đời. Trong lúc thi thố, so với việc bày binh bố trận hơn gấp 10 lần, đời sau dẫu có danh tướng cũng không thể hơn được. Chú thích 1. Phạm Lãi khuyên Việt Câu Tiễn dâng tây thi cho Ngô Phủ Sai. Chú thích 2. Tôn Tẫn bớt nấu bếp. Xem Tôn Tẫn binh thư yếu lược quyển 3. Chú thích 3. Chúng ta đã xem điển ở binh thư yếu lược quyển 3. Chú thích 4. Trương Lương thổi sáo ở Cai Hạ làm cho quân Sở nghe mà nản lòng. Chú thích 5. Chúng ta đã tìm hiểu ở chú xích xí ở binh thư yếu lược quyển 3. Chú thích 6. Núi dưới biển không rõ phép thế nào. Chú thích 7. Chúng ta đã tìm hiểu ở binh thư yếu lược quyển 3. Chú thích 8. Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là quân sư của Minh Thái Tổ. Hết chú thích. Thiên Hỏa Công. Cao Chiêu Dương nói: phàm lửa vốn tự thái cực, được khí dương tinh, nhờ vào gỗ mà sinh, cho nên phàm các vật ở trong trời đất, cái gì đụng vào là phải cháy tan, mà làm ngôi thứ nhất trong ngũ hành lại là phép công hiệu nhất trong binh pháp. Nhưng gỗ động thì sinh gió, gió thổi thì lửa sinh, đó là lẽ tự nhiên của trời đất. Cho nên người xưa nhân có gió mà dùng hỏa công cũng là lẽ thường, còn như không có gió mà dùng lửa, dùng lửa không cần phải có gió thì đời xưa chưa từng có. Duy có súng Phật Lang Cơ của Tây Dương cũng tài như các phép hỏa cầu, yên cầu, hỏa lôi, hỏa tiễn của Lộc Khê tiên sinh, thực đủ phát minh những cái đời trước chưa phát mà lập nên thần cơ mới mẻ. Xem mấy điều ấy thì biết rằng cái tài của Lộc Khê tiên sinh có thể làm trái cơ trời đất, trái tính ngũ hành, thực là cơ quỷ thần không ai làm được, học giả nên kính cẩn đấy. Lê Thủ Chân nói: đời xưa dùng hỏa công là nhân mùa hạ nóng nực, gió nồm thổi mạnh, liệu theo địa thế đặt hiểm mà đốt, như Chu Du bày quân ở sông Xích Bích, rồi sai Hoàng Cái đem thư trá hàng mượn thuyền lương mà đốt quân Tào Tháo. Khổng Minh đi đánh Mạnh Hoạch ở miền Nam. Ngụy Diên phục binh ở hang tối mà đốt quân áo giáp mây. Cho nên binh pháp nói đường hẹp dùng hỏa công là thế đó. Các kỳ kế như thế cũng dùng một lối mà thôi. Ngày nay dùng hỏa công thì lại khác. Bắt đầu tự Lưu Bá Ôn đời Minh hồi giúp Thái Tổ chế ra phép diệu súng đồng hỏa lôi. Bắn một phát thì đạn lửa bay ra, đến đâu thì vạn vật đều tan nát hết, thực là toàn mỹ. Song người sinh sau lại càng đáng sợ. Các nước Tây Dương có nhiều kỳ tài, chế nhiều phép giỏi, như các loại súng Phật Lang Cơ, địa lôi, đạn sắt lại càng huyền diệu, bắn ra một phát thảm độc rất nhiều. Rồi tiền nhân ta được phép ấy, chỗ thiếu thì bổ vào, chỗ sót thì thêm vào, mà chế ra các phép hỏa cầu, yên cầu, hỏa đồng, hỏa tiễn lại được thích dụng. Cứ ý kiến của tôi thì tài ấy có kém gì dây sắt đạn lửa đâu. Phép diều lửa đốt giặc. Phàm có gió thì nên dùng hỏa công, đó là phép thường. Nếu trại giặc rất xa mà canh giữ nghiêm ngặt, thì dẫu có gió lớn, lửa cũng không do đâu mà dùng được. Nên làm phép diều giấy để đốt, thì giặc dù có cánh bay được trong phút chốc cũng hóa ra tro hết. Phép làm: trước hết lấy nan tre làm cốt, kết thành hình con diều, hai cánh ngang ra, đem cốt diều ấy ngâm nước hơn một tháng, phơi khô, lấy giấy mỏng, tẩm dầu chám, dán vào cốt tre làm lòng diều. Lại lấy một cân lưu hoàng, một lạng diêm tiêu, nấu cho tan ra, đem vải mỏng mà tẩm rồi phơi khô, bồi vào ngoài cốt tre ấy làm da diều. Lại lấy một cân cỏ bấc đèn, cũng tẩm nước ấy để làm đuôi diều. Xong rồi lại lấy một sợi dây gai dài độ 100 bước hoặc 200-300 bước, buộc vào lưng diều làm lèo và dây thả diều. Lại lấy một sợi dây giấy làm ngòi thuốc dài bằng dây gai, buộc vào sau đuôi diều. Còn thừa thì quấn vào dây diều. Nhân có gió thì thả diều lên, xem chừng hễ diều đến gần dinh trại giặc thì lấy lửa đốt vào đầu dây ngòi thuốc, lửa bén theo lên diều và cháy đứt dây, diều rơi xuống. Nếu dây diều chưa đứt thì lấy dao mà cắt, khiến diều rơi xuống đốt cháy chạy giặc. Phép làm hỏa cầu còn gọi là quả nổ. Chú thích: quả nổ tức là trái phá, hết chú thích. Phép hỏa cầu là phép thần của Tây Dương. Trong lúc đem quân đi đánh giặc, hai bên bày thành thế trận, ta đem súng phi thiên mà bắn, quả nổ tung ra, rơi đến đâu thì quả nổ nổ ra, mảnh sắt tung tóe bốn mặt, dẫu gươm giáo choáng trời, cờ xí lấp đất, cũng chỉ một lát là tan nát hết. Phép làm: trước hết sai thợ sắt đúc một bình gang tròn ước một thước, gọi là quả mẹ, lại đúc ba quả con, mỗi quả tròn hai tấc, đều đúc gang mỏng, trên miệng có nắp, có đường chôn ốc để khi đậy nắp lại không bật ra được. Rồi sau nạp thuốc súng vào miệng bình, hãy xin nó một quả, trong lòng đựng đầy thuốc súng. Xong rồi lấy nắp đậy kín miệng lại, trước rùi một lỗ nhỏ để luồn dây ngòi vào, dùng vỏ gai ngâm nước muối phơi khô, kết thành dây và quấn ở ngoài quả nổ hình như rắn quấn, như thế là để cho lửa không cháy vùng ra. Lại lấy vỏ gai khô buộc xen vào, khiến cho lửa không tắt được. Lại lấy dây ngòi thuốc súng quấn vào toàn thân quả nổ, cuối cùng luồn đầu ngòi vào lỗ nhỏ, như thế là cốt cho nổ chậm. Lại lấy nước muối tẩm vào vỏ gai, phơi khô, quấn vào chung quanh quả nổ rất kín. Làm như thế xong rồi, lại lấy dây thau nhỏ buộc chằng ở ngoài, để cho lúc bắn đi không tuột ra quả nổ. Lấy mấy quả con ấy nạp vào trong bụng quả mẹ, quả mẹ cũng làm như cách nói trên. Còn đầu dây ngòi thì nên để hở ra ngoài. Cứ thế đem quả nổ nạp vào đại bác phi thiên mà bắn thì quả nào cũng nổ. Lời bổ chú của Kim Trai: phàm mùa đông mà bắn quả nổ nên dùng mỡ rái cá bôi ngoài vỏ gang, quả mẹ, quả con thì càng tốt. Bài thuốc nạp quả nổ: diêm tiêu một lạng, lưu hoàng một đồng hai phân, thạch tín 8 phân, than gỗ dâu một đồng 2 phân 2 ly, hồ tiêu 8 phân, bạch chu sa 8 phân, nao sa 8 phân. Bài làm ngòi: bạch diêm 2 lạng 2 phân, lưu hoàng 8 đồng cân, than gỗ dâu 1 lạng 6 đồng cân, giấy trắng tẩm bạch diêm đủ dùng. Thuốc làm ngòi diều lửa ở trên cũng thế. Phép chế yên cầu tức là quả mù. Phàm khi hai bên giao chiến, trận thế tương đương, ta đứng đầu gió mà thả khói phân lang thuốc độc, thì địch hẳn tránh được, dù có bài thuốc thảm độc cũng không làm hại được. Cho nên tiên công có bí pháp chế ra quả mù nạp vào súng phi thiên mà bắn đến gần dinh giặc. Lửa nổ, khói độc phát ra, giặc dù có phép độn thổ tàng hình, chỉ trong khoảnh khắc đều chết cứng cả. Phép làm: dùng một cái bình sắt chứa thuốc độc vào. Trên bình có một lỗ thông thiên, một tấc 6 phân. Lại dùng một cái ống sắt không có đáy to, một tấc 5 phân 3 ly, dài 3 tấc 5 phân. Trong ống đựng thuốc súng, đầu ống lấy mổ tre hay mổ gỗ bịt lại. Xong rồi đặt ống ấy vào chỗ lỗ thông thiên, lại lấy dây ngòi thuốc xuyên ngay vào trong ống. Ngoài bình sắt, bao bằng dây gai ngâm nước muối. Làm như thế xong rồi, nạp bình sắt ấy vào đại bác phi thiên mà bắn. Ta đứng đầu gió mà bắn, thì lửa theo ngòi thuốc mà vào trong ống, phá tung cái nút gỗ ở đầu ống ra, tự nhiên khói độc phát ra, theo gió mà đến, quân giặc chết cả. Bài thuốc độc. Diêm tiêu 10 lạng, lưu hoàng 2 lạng, than gỗ dâu 3 lạng, phân chó sói 2 lạng rưỡi, cứt khô 3 lạng, lá thiên ngải 3 lạng, thuốc lào 3 lạng, phiên tiêu 3 lạng, ban miêu 3 lạng, tiên thiên tử 2 lạng, thạch tín 2 lạng, thiên hoa phấn 5 đồng cân rưỡi. Bài thuốc súng. Diêm tiêu 5 đồng cân, lưu hoàng 3 đồng cân, than gỗ xoan 3 đồng 5 phân. Phép chế hỏa đồng. Kiêm trai nói, lúc dùng hỏa đồng thì đem hỏa đồng buộc vào miệng súng mà bắn. Phép làm. Lấy một cái ống tre, một đầu để mắt, dài 6 tấc, dày 3 phân. Trước tra thuốc vào dưới đáy, giọt 300 chày, lại tra thuốc phun, giọt 300 chày. Xong rồi, lấy lưỡi đồng nạp vào, lại lấy thuốc hỏa phấn nạp vào chỗ khe các lưỡi đồng, rồi lấy dây tẩu mã, tức là dây ngòi lửa, xuyên vào, lại lấy giấy bồi ở ngoài ống, lại lấy dây mây chằng rất kỹ, rồi dùng dây gai mà quấn để dùng. Bài thuốc nạp. Diêm tiêu 10 lạng, 1 đồng 5 phân, lưu hoàng 2 lạng, than gỗ dâu 2 lạng. Bài thuốc hỏa phấn. Diêm tiêu 1 lạng, lưu hoàng 1 cân 4 phân, than đen 1 cân 7 phân, nhựa thông 3 phân, thiết hoa 5 phân, bách thảo xương, tức là nhọ nồi 3 phân, phê xương 3 phân, trương não 3 phân, ngân châu 3 phân, khói thông 1 lạng 3 phân. Bài thuốc phun. Diêm tiêu 1 lạng, lưu hoàng 6 cân, than gỗ thông 5 cân, bách thảo xương 3 cân, thiết phấn 3 cân 5 đồng, ngân phấn 3 cân 5 đồng. Phép làm hỏa tiễn, tức là tên lửa. Kiêm trai nói, vì lửa dữ dội như hổ nên gọi là hỏa hổ. Phàm chí tướng dụng binh, việc gì cũng dự bị. Nếu không dự bị thì lâm cơ trong khoảng chốc lát, lấy gì mà ứng dụng? Ví dụ như lúc cướp trại giặc, vượt vòng vây, đánh giáp mặt ở đường hẹp, cùng trận ngựa liên hoàn, trận voi chắn đường, nên dùng tên lửa mà đánh thì cái gì cũng tan. Phép làm. Lấy cái ống dài 6 tấc 3 phân, nhồi thuốc súng làm 3 nấc. Nấc thứ nhất dày 1 tấc, giọt 300 chày. Nấc thứ hai dày 3 tấc, giọt 300 chày. Nấc thứ ba nạp tên sắt, đuôi tên có đeo sao dài 1 tấc, lại nạp thuốc 1 tấc, giọt 300 chày. Xong rồi đằng sau ống sắt dùng ống tre già 5 tấc tiếp vào, lại cho ngòi thuốc xuyên vào đầu ống. Lúc dùng lấy lửa đốt đầu ngòi thì thuốc lửa cùng tên sắt tự nhiên bắn tung ra. Bài thuốc nạp. Diêm tiêu 10 lạng, than đen 2 lạng, lưu hoàng 1 lạng 2 đồng 5 phân. Phép chôn hỏa thương dưới đất. Phàm chí tướng dùng binh hoặc dụ giặc vào chỗ sông hồ, bày mưu mà đánh, giả cách thua chạy, đặt súng ở dưới đất để đánh bại giặc. Phép này dùng tre núi hoặc 100 cái hoặc 200 cái, mỗi cái dài hơn 5 thước, miệng to 2 tấc, 3 đốt trên đục thủng lỗ to, đoạn dưới để mắt, nhồi thuốc phun đầy 2 thước rưỡi, còn nửa thước ở trên lại nhồi thuốc súng. Như thế xong, bèn dùng ống nhỏ Ông ấy vừa bằng ruột ống tre dài 3 tấc cắm vào đầu thương làm miệng, trên miệng lấy giấy vĩnh thọ cắt ra thành mảnh nhỏ rồi lấy hồ dán miệng ấy rất kín. Bên đầu thương lại rồi một lỗ nhỏ để làm chỗ dẫn lửa. Ống thương nên lấy dây mây mà quấn, lại lấy dây sắt mà bọc, lại lấy gỗ nhỏ 2 cây, mỗi cây dài 1 thước rưỡi, đục làm giá chữ thập, cốt để khi chôn xuống đất thì ống thương không bật đổ. Các việc xong cả, bèn khai rãnh chữ bát, đem những ống hỏa thương ấy đặt xuống rãnh, cách nhau hơn 3 thước. Miệng thương để lòi ra 1 tấc, còn thì chôn sâu dưới đất. Bấy giờ đến chỗ giáp rãnh chữ bát, đào 1 hốc sâu 4 đến 5 thước, đặt đá lửa và dao sắt, làm máy như cách đặt địa lôi. Bèn đặt ngòi dẫn lửa tự máy đá liền đến chỗ lỗ ngòi của các hỏa thương. Xong đâu vào đấy rồi lại lấy cát cỏ phủ lên cho bằng, đừng để hở cho người biết, rồi ta đến dinh giặc khiêu chiến. Ta giả cách thua chạy, cứ nhắm chú ấy mà chạy. Giặc không ngờ chạy xéo vào máy đá thì dao và đá cọ sát nhau mà nảy lửa, lửa cháy vào ngòi thông đến các ống hỏa thương hai bên, thì các hỏa khí nổ bung lên, giặc dẫu đông 100 vạn cũng đến chết cháy trong đám lửa hừng ấy. Bài thuốc phun: diêm tiêu 2 lạng, lưu hoàng 6 cân, than thông 5 cân, nhọ nồi 5 cân, thiết phấn 3 cân 5 đồng, yên phấn 3 cân 5 phân, long não 3 phân. Bài thuốc súng: diêm tiêu 1 lạng, lưu hoàng 3 phân 5 ly, than xoan 3 phân 5 ly. Phép hỏa tiễn chứa thuốc độc. Phàm ít không địch được nhiều, yếu không địch được mạnh, đó là lẽ thường. Nhưng binh pháp có nói: người đánh giỏi trước làm thế địch không thể thắng được, để chờ thế của địch mình có thể thắng. Cho nên cầm quân 3.000 người chống giặc 5 đường, phỏng ở nơi đồng rộng đường dài, giặc đem cả nước sang đánh thì lấy gì mà chống được, nên dùng phép hỏa tiễn chứa thuốc độc. Chú thích: binh pháp nói người đánh giỏi trước làm thế địch không thể thắng được, để chờ thế của địch mình có thể thắng, là trích từ Tôn Tử, Thiên Bốn. Hết chú thích. Trước hết sai quân đào 2 rãnh ở 2 bên đường, sâu 4 thước 5 tấc, dài 200 bước hoặc 100 bước hay 50 bước. Giữa đường lại đào 1 rãnh ngang để thông 2 rãnh tả hữu, lại khiến thợ sắt đúc cái bầu sắt đường kính đáy 2 thước, đường kính miệng 2 tấc 3 phân, hoặc 100 cái, hoặc 1.000 cái, hình như quả bầu, lại làm ống sắt dài 4 thước 3 tấc, mỗi bầu 1 ống, lấy thuốc độc nạp vào trong bầu, xong rồi lại đem ống sắt cắm vào trong bầu, từ miệng đến đáy, lại lấy thuốc súng nạp vào đầy ống sắt, lại lấy viên bánh thuốc độc nạp lên trên thuốc súng, lại lấy thuốc súng nạp lên trên bánh thuốc độc, lại lấy mũi tên sắt 10 cái hoặc 100 cái hình như ngọn mác, dùng dây gai buộc là một bó nạp lên trên thuốc súng, lại lấy thuốc súng nhét lên trên bó mũi tên, lại lấy viên bánh thuốc độc nhét lên trên thuốc súng, lại nạp mũi tên lên trên thuốc súng, lại lấy thuốc súng nhét lên trên mũi tên, như thế 3-4 lần, đến khi đầy ống thì thôi. Bấy giờ mới đem bầu sắt ấy để vào trong rãnh, miệng bầu hơi nghiêng trở lên, các ống đều cách nhau chừng 1 bước, 2 rãnh bên tả bên hữu đều đặt như thế. Rồi sau đặt máy lửa ở rãnh ngang, trên có ngòi thuốc chạy vào miệng kia ống ấy để làm thế nổ liên tiếp, lại lấy nan tre làm phên tre lên trên các rãnh, phủ cát cỏ lên. Làm xong rồi mới đi dụ giặc ra đánh nhau, giả cách thua mà chạy. Giặc thừa thế đuổi theo, đến chỗ rãnh ngang xéo về máy lửa thì ngòi lửa cháy đến các ống mũi tên thuốc độc, thuốc súng cùng lửa đều nổ tung, dù 100 vạn quân cũng chỉ một chốc đều bị nát. Bài thuốc bầu. Diêm tiêu 10 lạng, than dâu 5 lạng, thạch tín 1 lạng, lưu hoàng 10 lạng, phân chó sói 2 lạng, hồ tiêu 2 lạng, dương trịnh trục, tục gọi là quả ngón vàng 1 lạng, lá ngải 2 lạng, thiên tiên tử, tức là cà độc dược 1 lạng, thuốc lào 2 lạng, thiên hoa phấn 3 đồng cân, ban miên, tức là bọ đỗ đỏ đầu 1 lạng. Các vị trên tán nhỏ ra, lấy nước mổ xương dầu ngâm rồi phơi khô mà dùng. Bài thuốc súng. Diêm tiêu 6 lạng, than dâu 1 lạng, lưu hoàng 5 đồng cân. Bài bánh thuốc độc. Diêm tiêu 7 lạng 2 đồng cân, lưu hoàng 5 đồng 8 phân, than dâu 1 lạng, nhựa thông 1 lạng, băng phiến 5 đồng cân, vôi 1 lạng, nhọn nồi 5 đồng cân 3 ly. Các vị trên tán nhỏ ra, trước đem nhựa thông nấu tan ra, rồi cho các vị thuốc vào, đo miệng ống mà nặn thành bánh, như bánh hương hoàn. Phép làm súng gỗ. Phàm súng đồng, súng gang, người đời dễ biết, còn phép làm súng gỗ chưa ai biết cả. Người làm tướng, không nên không xét mà dùng. Sai thợ mộc, lấy gỗ rất bền làm thành hình súng. Thành rất dày, lòng rất rộng, phần sau ống súng ước độ 1 thước thì trong lòng để nguyên, bèn xẻ dọc ra làm 2 mảnh, lại lấy các thứ vôi, phân voi, mật, đất thó hòa lẫn với nhau, đem bôi vào lòng súng, cốt cho trơn, xong rồi ghép 2 mảnh lại thành 1 khẩu súng, lại lấy vôi, nhựa chám, nhựa thông, mật hòa lẫn nhau, gắn vào chỗ 2 mảnh ghép nhau. Rồi lấy dây sắt cuộn, đánh đai thân súng lại cho chắc chắn, lại soi 1 lỗ cho ngòi thuốc vào, nhồi đạn và thuốc súng vào để bắn, không khác gì súng đồng, súng gang. Phép đốt đuốc trước gió. Phàm đánh trận ban đêm phải có đèn đuốc, nếu gặp lúc gió lớn mưa to thì làm thế nào mà đốt đuốc được? Cho nên tiên công làm phép đốt đuốc rất thần diệu. Phàm đánh trận ban đêm, dẫu gặp gió bão, mưa chút cũng vẫn sáng trưng, không lo tắt nữa. Bài làm thuốc thần. Sơn khô 2 lạng sao khô, lưu hoàng 2 lạng, lịch thanh, tức nhựa chám 2 lạng, sáp ong 2 lạng, diêm tiêu 2 lạng, bột đậu đen 2 lạng. Các vị trên tán nhỏ ra, trước đem nhựa chám nấu chảy ra cho các vị thuốc vào. Lấy vải nặn thành thoi dài để vào trong ống tre, đốt ở trước gió không tắt. Kiêm trai nói, cách làm đèn phi thiên ngày nay cũng vẫn nên cùng dùng với đuốc này. Phép làm đèn phi thiên. Lấy giấy trắng, làm lòng đèn hình như cái gàu múc nước, cao 2 thước, trên nhọn mà kín, dưới tròn mà rỗng, bề ngang hơn 1 thước, dưới đáy có vòng tròn bằng tre. Lấy dây sắt buộc như chữ thập, lấy 1 mớ bấc đèn tẩm dầu buộc vào chỗ dây sắt chữ thập mà đốt, thì lửa đèn sinh ra gió đèn bay lên trời, theo chiều gió mà đi, sáng khắp cả 4 bề. Làm nhiều đèn ấy, đốt thả lên càng tốt, khôn khéo biết là giường nào. Các bí pháp hỏa công trên này cộng 9 điều thực là trí diệu của cổ nhân, người học nên để lòng học thuộc. Thiên thủy chiến. Cao Chiêu Dương bàn rằng nước là có từ thuở Hồng Mông, do khí của trời sinh ra, cho nên bảo rằng sức nó khỏe mà đi thuận chiều. Người nhờ nó để sống mà nó cũng giỏi giết người, có thể chở vật mà cũng có thể lật chìm vật. Từ trên cao mà chảy xuống, mạnh không cái gì bằng. Cho nên người xưa dùng nước vào việc binh, công dụng không thể kể hết. Như hoàng để làm thuyền, Hàn Tín theo đó làm chum hố, Chu Du theo đó mà lập thủy trận, Bao Cát túi cát của Gia Cát, Long Thằng Hải Nhạc của Vũ Mục, tàu chiến bọc sắt của Vân Long, voi vôi cọc gỗ của Hồng Vũ. Chú thích: thuở Hồng Mông. là thuở mới sinh ra trời đất. Long thằng hải nhạc, tức là dây thừng rồng và núi trong biển. Hết chú thích. Nay Lộc Khê làm các phép thủy võng, thủy lôi, Triệu Điền làm thủy long, thủy nô, đều theo phép đời xưa mà biến hóa thôi. Xem như thế thì thủy chiến rất nhiều phương pháp, cốt mình khéo dùng. Cho nên binh pháp nói rằng vận dụng khéo ở một lòng, ngồi trong màn chướng mà quyết thắng ở nghìn dặm, há chẳng đúng sao? Còn như thư sinh non mặt, tướng hèn tối dạ, khư khư câu nệ, không biết biến thông, chỉ biết nước làm tắt được lửa, gió động sinh ra sóng, mà không biết cái lẽ lửa chế được nước, không gió cũng sóng, có khác gì ngồi đánh giếng xem trời, Lý Hến đong nước biển, cũng như Triệu Quát, chỉ biết đọc sách của cha mà không biết thông biến. Những người như thế thực là đáng thương. Cho nên tôi lược cử mấy điều biên chép thành tập này để các bậc quân tử sau này ai học binh thư sẽ theo thời thông biến. Chớ như người đánh dấu mạn thuyền tìm gươm, thế thì binh pháp của Lộc Khê may ra khỏi sai lầm. Chú thích. Triệu Quát. Triệu Quát, tướng nước Triệu thời Chiến Quốc, dùng binh chỉ theo sách học, không biết thông biến, đánh nhau với Bạch Khởi tướng Tần, bị Bạch Khởi chôn sống 40 vạn quân. Lê Thủ Chân nói, tính nước mềm mà không yếu, khỏe mà không cứng, có lúc thì trăng soi trong vắt, có lúc thì nổi sóng ầm ầm, chặn lại thì lên núi, chảy xuôi thì về biển. Mạnh Tử nói, như nước chảy xuống chỗ thấp, không ai ngăn được, đấy là tính của nước. Ngụy Võ Hầu nói, núi sông vững bền, tốt lắm, đấy là của báu của nước Ngụy. Ngô Hầu nói, ta có sông Trường Giang, rất hiểm. Tuy nói như thế cũng là khá đấy, nhưng chưa bằng nhân chỗ hiểm mà đạt hiểm. Đã tinh, lại cầu cho tinh thêm. Trong dầu nhân thế mà phóng lửa, trên gấm theo khổ mà thêm họa lại càng tốt hơn. Cho nên đóng gọc lòng sông, gài nỏ góc biển lại vững chắc hơn. Đặt thủy lôi đáy nước, đặt tên ngầm trong sông lại càng hiểm lạ, há chẳng tốt sao? Lại xem như lúc Hán Quang Vũ thua trận chạy đến sông Ô Đà, may mà băng đóng nên qua sông được, nếu băng không đóng thì làm thế nào? Cho nên đặt làm cầu phao trăm cấp. Thục Tiên Chúa khi phim ngựa qua suối Đàn Khê, nếu ngựa không nhảy sang thì làm thế nào? Cho nên làm ra phép chum đan để lội sông. Những bí pháp như các điều ấy, nếu không phải là người trí khôn cướp cơ tạo hóa thì làm thế nào được? Cho nên các phép của tiên công so với cổ nhân tới sông đánh thủy, gặp nước bắc cầu cũng chẳng kém đâu. Học giả nên kính cẩn mà học. Phép lấy nước ngọt trong biển. Phàm chí tướng dùng binh, trong lúc thủy chiến thống suất hàng nghìn chiến hạm, muôn đội hùng binh vượt biển mà đánh giặc, nhỡ ra trong quân thiếu nước ngọt thì làm thế nào? Cho nên có phép lấy nước ngọt trong biển. Trước hết, sai thợ mộc đóng một cái thùng to, cao độ 5 thước, bề to sao cho xứng, chu vi kiên cố, nước không rỉ được, đục 5-6 lỗ nhỏ ở đáy thùng, lấy vải trắng lụa mới trải ở đáy thùng phía trên lỗ. Xong rồi mới ra bãi cát ven biển đào một hốc to, thấy nước trong chảy ra, uống thấy ngọt thì lấy cát châu ấy chứa vào trong thùng. Chừa trên miệng thùng nửa thước, lại làm một cái chậu gỗ cao ước 1 thước, to bằng miệng cái thùng kia. Đem chậu ấy để dưới thùng, rồi để cả vào trong thuyền. Đến khi qua biển, sai quân múc nước biển dội vào trong thùng gỗ lên trên cát, nên cho nước biển chảy dần dần xuống, chớ cho chảy mạnh, làm như cách lọc nước. Như thế thì nước biển thấm xuống đáy thùng mà gạn vào chậu, tự mất vị mặn mà thành vị ngọt, không khác gì nước giếng dùng để giải khát cho ba quân. Lo gì trong biển không có nước uống. Phép phá xích sắt. Khi chiến thuyền ta vào giang phận của giặc, bỗng gặp giặc dùng dây sắt chắn sông thì làm thế nào? Người làm tướng ngày thường nên sai thợ sắt đúc một cái thiết đề miệng ngang rộng 2 thước, cán gỗ dài 3 thước để ở trong chiến hạm. Khi gặp có xích sắt chắn sông thì lấy 3 vị là Diêm Tiêu, Lưu Hoàng, Nao Sa cùng với than gỗ phóng vào trong thiết đề, thổi lửa nấu cho đỏ rực lên, đem đến chỗ xích sắt mà đốt. Chốc lát xích sắt đỏ ra thì lấy búa lớn mà chặt, xích sắt phải gãy. Thuyền ta thẳng tới như đi trên đất bằng, không ai ngăn được. Đấy là nghĩa hỏa khắc kim, chí tướng nên biết trước điều ấy. Phép đặt tên ngầm dưới nước. Dùng cần tre cứng 100 cái hay 50 cái. Mỗi cần dùng một ống tre dài 1 thước, 5 tấc. Trên có lỗ thông, dưới để mắt. Dưới mắt để gióng thừa, đục một lỗ chênh chếch, cắm đầu cần vào. Xong rồi, đo lỗ thông. Ở đầu mỗi ống đều nạp tên thuốc độc cho đầy ống. Bao nhiêu cần tre đều làm như thế. Khi gần đánh nhau, xét trước cửa sông, chỗ nào là đường thuyền giặc đi qua thì đem cần cắm xuống nước hai bên cửa sông. Mỗi đầu cần buộc một sợi dây gai, đuôi dây các cần buộc túm lại làm một nắm dây to. Đầu nắm dây to ấy buộc ngang vào một cái gỗ dài 4-5 tấc như hình chân gà, rồi đem nắm dây to ấy kéo gì vào sau bờ sông. Như thế thì các cần tre đều cong lên như hình cung, mà các tên thì hướng trở lên. Hai bên đều thế, lại đo chính giữa cần tre ở phía ngoài, cắm một cái cột ngắn ngầm dưới nước. Đầu cột ấy làm cho bằng, kéo đầu nắm dây to chân gà để lên trên đầu cột ấy, lấy hòn đá lớn mà chặn, liệu chừng cho các cần tre đều cong thì tốt. Hai bên tả hữu đều thế, lại lấy một sợi gai buộc một hòn đá lớn ở bên tả, buộc liền với một hòn đá ở bên hữu mà chắn ngang lòng sông. Chính giữa dây gai chắn ngang ấy lại buộc một cái neo đá với những ống phao nhỏ, liệu chừng cho lềnh bềnh theo sóng, nửa chìm nửa nổi thì tốt. Nếu thuyền giặc chợt đến, theo dòng nước tiến thẳng vào sông, thì mái chèo động vào dây chắn ngang sông, mái đá hai bên rơi xuống thì dây chân gà tuột ra, các cần tre đều bật lên mà tên ở các ống đều bắn theo nhau về một hướng. Phép đóng cọc lòng sông. Kiêm trai xét, đời chú Nguyễn dùng cách này của Lộc Khê bắt được quân của tướng Trịnh là ra quận công. Cơ giữ nước, tất lấy sông lớn làm hiểm, song có sông lớn mà không chuẩn bị thì giữ thế nào? Cho nên đóng cọc lòng sông để ngăn bắt thuyền giặc, công hiệu gấp 10 xích sắt chắn sông. Nên sai 3 quân chuẩn bị cột gỗ độ 200 cái. Cũng được, đem đến cửa sông cắm xuống nước, xa gần so le, dài ngắn không đều, hình như răng chó cài nhau, để ngầm dưới mặt nước không cho lộ thấy. Thuyền giặc tiến đến thì tất bị cọc gỗ ngăn trở. Dù thuyền nhẹ, buồm gió tốt, ra sức mà chèo cũng không đi được một bước. Phép. Chú thích. Cột gỗ. Trần Quốc Tuấn đánh quân Nguyên chôn hàng vạn cọc vào lòng sông Bạch Đằng. Hết chú thích. Phép dùng chum tre cho quân sang sông. Chú thích. So với Mộc Anh, chum gỗ của Hàn Tín ở binh thư yếu lược. Hết chú thích. Khi chí tướng đem quân đi ngầm đánh úp quân giặc, nếu gặp sông hồ ngăn trở, lại không có thuyền ghe thì làm thế nào? Vẫn phải làm những cái chum bụng to, miệng nhỏ, lấy nan tre, vót mỏng, đan thành hình chum, và lại lấy vải gai tẩm dầu cùng giấy dầu và sơn bồi ngoài chum, đút nút miệng chum lại, rồi dùng ống tre khô buộc kèm vào hai bên chum. Lâm thời thì thả xuống sông, hai nách cắp mà bơi, 3 quân có thể qua sông được, còn sợ gì nữa? Cách lấy nước lên núi. Phàm nước chảy xuống chỗ thấp là lẽ thường, nhưng đập cho nó bắn lên thì có thể qua đầu. Lấp để tức nó thì có thể lên núi. Cho nên người trí có thể làm trái cơ của tạo hóa, làm ngược tính của ngũ hành, đều có phép diệu. Ví như quân đóng ở gò cao, nước ở ngòi sâu, hay là rút quân đóng đồn ở ruộng cao, mà nước thì ở dưới thấp, thế thì dùng ống tre mà hút nước, nước tự tung lên. Cách làm: lấy tre làm ống dài 30 thước hoặc 50 thước, đục bỏ các mắt đi, lại làm ống ngắn bằng nửa ống dài. Chỗ đầu hai ống giáp nhau thì cưa chéo đi, lại đục cho hai ống ngắn cắm vào đầu ống, hợp vào như hình chữ bát. Lại lấy vải tẩm nhựa chám bồi vào 10 lần cho kín. Sau làm một cái thùng to, vuông hay tròn cũng được, giữa đáy thùng rùi một lỗ, đem ống dài cắm vào lỗ ấy, cho vào trong thùng độ 2 thước. Lại lấy vải tẩm nhựa chám bồi cho kín để đợi dùng. Khi dùng thì lấy nút bịt kín miệng ống lại, sai người khỏe đem cái thùng ấy rúp xuống đáy nước, lấy đá chặn lên không cho nghiêng lệch, rồi mới tháo bỏ cái nút ở đầu ống ra, nước tự nhiên vọt lên. Lại có một bản chép rằng dùng nan tre đan thành một cái bình hình như quả bầu to, bồi bằng giấy dầu, dưới đáy chừa một lỗ lớn, đem ống tre dài luồn vào đấy chừng 2 thước, lấy vải nhựa chám mà bồi cho kín để đợi dùng. Phép làm cầu phao trăm cấp. Quân Sấm nói: gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, nếu qua sông không có cầu thì làm sao qua được, cho nên dùng phép bắc cầu phao là diệu lắm. Chú thích: Quân Sấm, lời ca sấm về việc binh. Hết chú thích. Cách làm: dùng ống tre đóng một cái khung hình vuông chữ tỉnh, dài 8 thước, ngang 5 thước, trong khung ấy cũng dùng ống tre xếp thẳng liền nhau. Lại dùng then tre nhỏ xuyên ngang cho đầy khung, lấy dây mây buộc cho chắc chắn. Ở dưới khung bên tả treo 3 cái bong bóng to, bên hữu cũng treo 3 cái bong bóng to. Hai bên đầu khung trừ ống tre chừng hơn 5 tấc, đục ngang một lỗ, tả hữu đối nhau. Đấy là cấp thứ nhất. Cấp thứ hai, thứ ba đến thứ 100 cũng làm như thế. Lại đặt ống dư của cấp thứ hai giáp với ống dư của cấp thứ nhất. Ống dư kia ở ngoài ống dư này, ống dư này ở trong ống dư kia. Lấy đanh sắt tròn to bằng ngón tay đóng suốt hai ống với nhau. Chỗ đầu dư đục lỗ ngang làm chốt, lỗ tả xuyên sang hữu, lỗ hữu xuyên sang tả. Từ cấp thứ nhất đến cấp 100 đều làm như thế. Lúc để ở quân dinh thì cấp thứ nhất để xuôi, cấp thứ hai lật ngược, cấp thứ ba lật xuôi, cấp thứ tư lật ngược. Một cấp xuôi, một cấp ngược, cứ như thế mà để. Đến lúc dùng thì theo thứ tự ấy mà bỏ xuống nước, trăm vạn quân cũng sang sông được cả. Phép làm voi vôi nổi sóng. Phàm binh cơ có dấu, có phục, cho nên người chí tướng trong khi thủy chiến làm phép voi vôi nổi sóng phá giặc dễ như trở bàn tay. Xét voi dẫu không chế được nước mà nước lại khắc voi, cổ nhân làm trận voi vôi là bởi cớ ấy. Trận voi như trận nhạn, hình chữ nhất, voi thì đan bằng trúc, voi ngẩng trở lên, lại lấy vải tẩm nhựa chám cùng giấy dầu sơn khô bồi vào thân voi 7-8 lần rất kỹ, rồi lấy 1000 cân vôi tán làm bột nạp vào bụng voi, vòi vào cổ làm nút nút lại, chân voi thì buộc đá to vào. Xong rồi buộc hai voi là một, hoặc 30 voi, hoặc 50 voi để đợi khi dùng. Phàm thấy giặc đem thủy binh đến xâm lược ta, ta lập tức đem voi vôi đặt ở trên hè, trên thuyền, dựng cờ nhử giặc, trong cờ có viết lời phản gián. Xong rồi ta đánh nhau với giặc, giặc thấy cờ có lời phản gián, tranh đến cướp lấy. Ta sai ngay quân đun những voi vôi ấy xuống nước, tháo bỏ cái nút ở vòi voi ra, nước vào bụng voi, vôi và nước khắc nhau hóa làm sóng dữ. Hơi độc xông lên, giặc hoảng hốt, rối loạn, quân ta thừa thế đánh ngay, tất là phá tan được giặc. đặt thủy lôi dưới nước. Phàm chí tướng dùng binh, phép nhục địa lôi đã có, còn thuật phục thủy lôi dưới nước thì chưa thấy có, cho nên đặt ra phép này. Hoặc dụ giặc vào chỗ biển hồ sông ngòi hiểm trở mà đánh, há chẳng thành công hay sao? Phép làm. Trước hết, sai thợ mộc làm hai cái hòm gỗ, mỗi cái cao 5 thước, dài 6 thước, ngang 1 thước 5 tấc, chia làm 5 tầng rồi hợp lại là một, càng tốt. Tầng trên dùng dùi thau nhỏ và mảnh che rắn là máy phát động. Trên máy ấy treo dao sắt như hình lá vải, dưới máy để đá lửa cùng thuốc súng, ngòi và các thứ để đốt. Tầng thứ hai để 12 súng gang, mỗi khẩu dài 5 tấc, hình như ống tre, đều bằng gang mỏng, lại làm nút sắt 5 phân vặn chôn ốc. Khi lòng súng đã nhồi thuốc xong rồi, lấy nút sắt lấp kín, cho kín miệng súng lại, lại xuyên lỗ nhỏ để đặt ngòi. Làm thế xong rồi, bèn đặt ngang ở tầng thứ hai, rồi lại nhồi thuốc súng vào khoảng các súng để tiện cho ngòi thuốc thấu vào. Đến tầng thứ ba cũng thế. Còn tầng thứ tư lại dùng hai cái bầu gang trong chứa thuốc súng như cách làm hỏa cầu. Ngoài bầu lấy rơm cùng nhựa chám bao lại, rồi lấy dây sắt mà buộc cho chặt. Đến tầng thứ năm thì chứa các thứ giấy bổi và bông để phòng hơi nước, lại dùng dây thau lấy dầu nấu cho rất mềm, rồi đem buộc vào chính giữa máy, lại xuyên lỗ nhỏ ở các tầng để luồn dây thau xuống dưới đáy hòm. Khi dùng hòm thì từ máy đá trở xuống sâu liền cả 4 tầng để ngòi thuốc đi qua suốt cả. Làm như thế xong, dùng một cái ống nhỏ dài 2 tấc, ngang 3 phân tiếp vào bên ngoài đáy hòm, khiến dây thau nhỏ qua ống ấy thò xuống. Buộc một hòn sắt chỗ dưới ống ấy, lấy vải sơn bọc lại cho kín, lại lấy mỡ cá heo cùng mỡ rái cá bôi vào, lại lấy đanh sắt to đóng móc cho các tầng giáp nhau, lại dùng dây sắt vuông 4 sợi bao cả trên dưới hòm ấy, lại dùng dây mây mà quấn. Ngoài dây sắt và bì hòm đều sơn đen và bao bằng vải trắng cùng giấy vĩnh thọ phết nhựa chám, khiến nước không thấm vào được. Rồi sau lại dùng dây tạm làm đai hòm, buộc hòn sắt vào hòm cho khỏi động đậy, làm rơi máy đá. Đáy hòm lại buộc hai sợi dây gai to, đầu hai sợi lại hợp làm một để đợi dùng, lại đeo bong bóng to ở 4 góc đáy hòm. Liệu khi đặt trong nước thì nửa chìm nửa nổi là tốt. Làm như thế xong rồi, bèn đến cửa biển, cắm hai cột gỗ rắn làm chỗ cho hòm tựa, cách mặt nước 1 thước rưỡi, không cho hở ra. Bèn đem hòm ấy đặt xuống nước, tựa vào hai cột, lại cắm 4 cái cột gỗ ngắn để làm giá, rồi đem hòm để trên 4 cột ấy. Trước hòm cắm 2 cây cứng, đầu có bánh xe như kiểu dòng dọc. Ngoài cây ấy lại cắm 1 cái cột to ước thấp hơn cột có bánh xe 2 thước, đầu cột làm bằng, đặt một hòn đá to nặng độ 1100 cân. Bèn lấy 2 đầu dây hợp làm một ở đáy hòm, đặt trên bánh xe và buộc vào hòn đá lớn làm máy. Hai bên bờ sông đều làm như thế. Rồi sau lấy dây gai nhỏ buộc bên tả bên hữu để chăng ngang qua sông và buộc vào máy đá. Làm như thế xong rồi mới cắt cái dây tạm làm đai hòm. Từ từ thả những hòn sắt ra mà buông xuống đáy nước thì tự nhiên yên ổn, không sợ chạy chạch đi chỗ khác. Nếu thuyền giặc chợt đến, mái chèo động vào dây nhỏ chăng ngang sông, dây động thì hòn đá lớn lăn xuống, đá rơi xuống đáy nước thì các hòm thủy lôi nổi lên mặt nước, mà hòn sắt và dây thau chìm xuống, máy đá lửa ở trong hòm phát động thì ngòi thuốc cháy xuống các tầng. Thế lửa bùng lên, sắt đá tung ra mà giặc bị cháy hết. Chính là muôn khoảnh thần long ngầm đáy nước, mấy đoàn quân giặc chết trong sông. Lại dặn rằng hòm thủy lôi này, các tầng dưới dùi lỗ nhỏ, đặt dây thau, buộc hòn sắt, cùng là việc móc các tầng bằng đinh lớn và các việc khác làm xong rồi mới làm máy đá tầng trên. Nhất thiết không được lay động, sợ máy đá rơi xốm thì tổn thương quân lính, Người chí tướng nên để ý làm cho cẩn thận và đừng để tiết lộ phép diệu ấy. Bài thuốc nạp súng nhỏ trong thủy lôi. Diêm tiêu 10 lạng, lưu hoàng 1 lạng 5 phân, than dâu 5 đồng cân. Bài thuốc nạp vào hai bầu trong thủy lôi. Diêm tiêu 10 lạng, lưu hoàng 5 đồng cân, than đen 5 đồng cân, đồng thanh 2 đồng 3 phân, thạch châu sa 8 phân, thạch tín 6 phân, nao sa 8 phân. Bài thuốc ngòi. Diêm tiêu 6 lạng, lưu hoàng 5 phân, than dâu 1 đồng cân. Các kỳ phương thủy chiến trên này cộng 9 điều, thực là quỷ thần không lường được. Người học binh pháp nên hết lòng mà học kỹ lấy. Kiêm trai xét, năm Quang Hưng đời Lê Thế Tôn, tiên công tôi là Nghĩa Lộc Hầu. Con Bảng Quận Công theo đại vương Nguyễn Hoàng đi đánh giặc Mạc ở Hải Dương. Đại vương sai ông đem 3 chiến thuyền lớn đi tiền phong. Họ Mạc đem vài nghìn hải phỉ đi vài trăm chiếc thuyền nhỏ xông lại khiêu chiến. Bạn ông là Đào Duy Từ bảo ông đem ngay tre nứa rơm dạ đóng lập bè to thả ngang giữa sông, rồi thuyền ta đem súng lớn bắn theo. Thuyền giặc tới bị bè đằng trước ngăn trở không xông lại được, bị súng của ta bắn chìm thua chạy. Ông vì có công thắng trận ấy được phong hầu, bèn tiến Duy Từ cho đại vương. Duy Từ giúp đại vương làm nên bá nghiệp ở cõi Nam, làm khai quốc công thần, phong Lộc Khơi Hầu, mới làm sách này để dạy Chiêu Vũ. Chiêu Vũ cũng thành công thần. Việc này dẫu chỉ là việc chế biến một thời, nhưng không đánh mà người phải khuất phục chính là việc của Lộc Khê. Nhân phụ chép vào thiên thủy chiến này cũng đủ thấy là Lộc Khê biết dùng binh. Chú thích: Đào Duy Từ, sách chép là Đào Sĩ Từ, người Hải Dương. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu Thiên Hỏa Công và Thiên Thủy Chiến trong quyển 1 tập Thiên Hổ Chướng Khô Cơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi Thiên Bộ Chiến và Thiên Giữ Trại nhé.